không ai sánh nổi cũng phải kinh hãi. Mỗi lần cú đấm màu vàng ấy tiếp xúc với thân thể của mình, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương lại có cảm giác giống như có một ngọn núi lớn đập mạnh lên trên thân thể. Lúc này, thần cánh của Thiên Bằng không thể gây thương tổn cho đối phương được nữa. Ngược lại, mỗi một lần quả đấm màu vàng kia tung ra là cả không gian phải sụp đổ. Cánh tay hắn đón chặn, rung lên bần bật. Lực lượng cuồng bạo làm cho hắn phải hộc máu. Diệp Phàm công kích liên miên như thế là vì không muốn để Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương có cơ hội chuyển bại thành thắng. Từ lúc tu hành đến giờ, hắn chưa bao giờ dám khinh thị địch thủ. Huống chi, hắn còn đang đánh với Thiên Bằng gần như quét ngang toàn bộ các tu sĩ trẻ tuổi khác. Thế công của hắn như gió bão mưa rào, làm cho Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương không thể nào chịu nổi. Khóe miệng của Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương không ngừng rỉ máu, đôi tay sáng chói đã ảm đạm hơn rất nhiều. Quả đấm màu vàng của Diệp Phàm rốt cuộc cũng xông qua màn phòng ngự bằng cánh của Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, đấm thẳng vào ngực của hắn. Lực đạo thật sự quá mạnh. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương gần như không thể chịu nổi, cảm thấy cả người đau nhức. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương bay ngược ra xa, máu tươi phun ra ngoài, làm cho mái tóc màu vàng đang xốc xếch cũng bị lây nhiễm những giọt máu tươi. Thân thể hùng vĩ khẽ run rẩy. Diệp Phàm truy kích bám sát vào đối phương như hình với bóng, làm cho đối phương không thể nào thoát khỏi. Diệp Phàm thi triển đại hư không thuật, đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Hư không đại thủ ấn đánh xuống, Tiểu Bàng Vương không thể nào tránh né. Đây là một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh thẳng vào đầu của Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương cảm thấy cả trời đất đang rung chuyển, thân thể mất đi sự cân bằng. Thấy Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương mạnh mẽ bị đánh chật vật, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo như vậy, mọi người ở trên không trung đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, thần uy kinh khiếp của Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương lan xa, không có yêu tộc trẻ tuổi nào không biết hắn muốn đi theo con đường của đại đế. Nhưng thật không ngờ, lần này lại bị đánh thê thảm đến như vậy. Lần này tuyệt đối là một cơ hội tốt. Diệp Phàm lướt nhanh tới phía trước, thừa dịp Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương còn đang choáng váng, ôm lên một ngọn ma sơn trấn áp mà đánh xuống. Báo sơn ấn. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, phảng phất có uy thế long trời lở đất. Chỉ trong một chốc lát đã áp mạnh xuống Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương. Tất cả mọi người ở nơi xa đều cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, không nhịn được mà sợ hết hồn hết vía. Tuy ngọn núi lớn màu đen ấy đập Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương bay ra xa, thân thể của hắn cũng gần như muốn vỡ nát, nhưng cuối cùng vẫn không bị đánh gãy. Diệp Phàm truy kích, tay trái kết nhật ấn, tay phải kết nguyệt ấn. Một vầng mặt trời và một vầng mặt trăng cùng lúc xuất hiện, tỏa sáng lấp lánh, tạo nên dao động, làm cho người ta phải khiếp sợ. Cảnh tượng bây giờ thật giống như Diệp Phàm đang cùng lúc thôi động núi lớn, núi nhỏ đánh tới. Thế công làm gãy nát cả vòm trời, âm thanh ầm ầm phát ra không thôi. Nhật ấn hoành thiên tỏa sáng vạn trượng, tay trái của Diệp Phàm đập mạnh xuống, đánh Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương lộn một vòng. Mái tóc vài rối bời bị những ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra làm nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Nguyệt ấn sáng nhu hòa nhô lên cao, tay phải Diệp Phàm lại tiếp tục đánh xuống người của Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương, tựa như sóng mạnh vỗ vào bờ. Cả thân thể của Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương xuất hiện những đường tơ máu chẳng chịt, khớp xương va chạm vào phát ra những tiếng vang lách cách, âm thanh rõ ràng đến mức làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Ta không tin đánh không chết được ngươi. Diệp Phàm thét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên như cả thần thể được tu luyện nhiều lần, lấp lánh phát sáng. Đủ rồi. Đột nhiên Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương gầm nhẹ. Khi nãy, hắn bị đánh vào đầu nên có chút choáng váng. Nhưng lúc này, cơn đau nhức đã làm cho hắn tỉnh táo hoàn toàn trở lại, lập tức gầm thét lên như một con dã thú. Thân làm hậu nhân của thần bằng, lực lượng sinh mệnh của hắn mênh mông tựa như vô tận. Giờ phút này đây, hắn gần như điên cuồng. Ngàn vạn lông vũ màu vàng bắn ra, xé rách trường không. Mỗi một cọng lông giống như một cây trường thường hoành kim. Chiêu thức tấn công thật kinh khiếp. Lông vũ vô tận hóa thành một trong những cây trường thường sáng chói. Mỗi một cây đều được bao phủ bởi một ngọn lửa màu vàng kim. Tiếng phá không vàng lên không dứt. Tất cả trường thương đều đâm tới Diệp Phàm. Thật là một sát thức làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Diệp Phàm hóa ra bàn tay to màu vàng chặn đánh, ngăn cản các trường thương đang đâm tới. Nếu như đổi lại là một người khác,

Ở phương diện thân thể đối kháng, ta có thể áp chế được ngươi, bây giờ vẫn có thể dẫm người dưới chân. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh nhạt, thần sắc vô cùng tự tin, lò lửa trong suốt cao gần một tấc được đặt ngay trong lòng bàn tay. Hắn bế nghĩ thiên hạ, khí tức tỏa ra khiến cả khác phải khiếp sợ. Trên khắp cả bầu trời đều là thần kiếm màu vàng sắc bén, mỗi thanh đang không ngừng phun ra nuốt vào kiếm khí. Đó là một biển kiếm khí chấn nhiếp lòng người, khí thế xung thiên mênh mông vô tận, làm lòng người hoảng sợ. 108.000 kiếm, những thanh kiếm bay ra không ngớt. Xa xa trên không trung, mọi người đều kinh hãi, cho dù là ai, nhưng khi bị nhốt vào bên trong biển kiếm này thì họ cũng phải sợ hãi. Điều nhân này quá kinh khủng, sao có thể luyện ra nhiều đại kiếm như vậy? Đỗ Phi cảm thấy đại sự không ổn. Thanh y tiểu giáo vương cũng biến sắc mà nói, xem ra Kim Sĩ tiểu bằng vương không thể giữ được vị trí thượng phong rồi. Đối kháng thân thể, hắn đã ở thế hạ phong, giờ buộc phải sử dụng bằng vũ kiếm đã được tu luyện bằng tính mạng. Đây cũng không phải là những cánh chim được tùy ý bán ra. Nó đã được tế luyện từ lông vũ của thần bằng, là một trong những sát chiêu mạnh nhất của bằng tộc. Bên trong bằng vũ kiếm, ẩn chứa truyền thừa ấn ký chủng tộc này. Hắn là hậu duệ của lão bằng vương, thật khó biết một chiêu này mạnh mẽ đến đâu. Có rất nhiều tu sĩ yêu tộc đều đang nhỏ giọng bàn luận, cảm thấy tình cảnh của Diệp Phàm không ổn, có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ khi nào. Có gì kể gớm đầu chứ? Chỉ cần một ngọn lửa là có thể đốt chết con chim nhỏ này, để xem nó còn săn bậy được nữa không? Đại Hắc Cẩu thì thầm một câu. Tên điều nhân điên cuồng đáng sợ này, ta cảm thấy hắn còn nguy hiểm hơn Diêu Quảng Thánh Tử. Đỗ Phi tự nói với mình. May mà hắn đã áp chế tu vi xuống tầng thứ hai bí cảnh đạo cung. Nếu không phải như thế, hậu quả thật khó tưởng tượng được. Sắc mặt của Nhan Như Ngọc điềm tĩnh, lại nói. Một khi thi triển bằng vũ kiếm thành công, 108.000 cái đinh vũ thần bằng cùng xuất hiện, có thể loạn thiên động địa. Còn trẻ như vậy đã có thể xuất ra bằng vũ kiếm, thật lạ làm người ta kinh sợ. Giữa bầu trời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt vô cùng lăng đệ, tựa như thiên kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra hào quang, làm người khác run sợ. Thiên vũ thiên kiếm, trảm. Hắn đứng ở trên cao quát to một tiếng, hơn ngàn thanh đại kiếm màu hoàng kim cùng hướng về một mục tiêu bổ tới. Ngàn đạo kiếm quang xông thẳng lên trời cao, bao phủ Diệp Phàm ở phía dưới lại. Đây là một loại thế công làm người ta run sợ. Ngàn kiếm cùng xuất chém thẳng trời cao. Hào quang rực rỡ, mỗi một đạo hào quang đều rất sắc bén, như dao lòng vọt tới, không gì không thể phá vỡ, phảng phất như có thể xuyên thủng bầu trời. Mỗi thuật pháp Diệp Phàm đánh ra đều là đấu chiến thánh pháp, đánh tan từng đạo kiếm quang. Ly hỏa thần lô huyền phù trên đỉnh đầu hắn đánh tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Đây là một tràng cảnh vô cùng kinh tâm động phách. Thiên vũ tiền kiếm phách trảm thiên địa, uy thế khiếp người. Xa xa trên không trung, những người đang xem trận chiến đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hàn khí không ngừng truyền tới chỗ bọn họ. Cách xa như vậy mà bọn hắn vẫn cảm nhận được sát ý kinh khủng. Từng đạo kiếm mang sắc bén, tỏa ra sát cơ vô tận, làm cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Ở bên ngoài quan sát trận chiến đã như vậy, có thể tưởng tượng Diệp Phàm đang ở trong rừng kiếm phải chịu đựng sát ý mạnh mẽ đến thế nào. 108.000 kiếm ngang trời, mỗi một thanh thần kiếm màu hoàng kim đều bộc phát sát ý khủng bố, khi tụ hợp lại một chỗ, tạo thành khí tức hủy diệt khiến người ta sợ hãi. Diệp Phàm như một vị chiến thần, cả người được ánh sáng thần thánh bao phủ. Hắn một đường đánh tới, làm cho cả vòng trời phải run rẩy. Tuy rằng có ngàn thanh kiếm cùng nhau tấn công, nhưng không thể ngăn được hắn. Toàn bộ ánh kiếm sắc bén đầy trời cũng bị hắn đánh nát hoàn toàn. Đây là uy thế vô thượng của thánh thể hoàng cổ. Uy thế này so sánh với thần binh bảo đao còn sắc bén hơn nhiều, đánh vỡ hoàn toàn mọi thứ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đứng yên trong rừng kiếm. Đôi mắt của hắn tràn ngập sát khí vô tận. Bỗng nhiên hắn quát lên. 3.000 kiếm loạn hư không. 3.000 thanh thần kiếm hoàng kim đồng thời lóe lên, ánh kiếm đan xen tạo thành một mảng thiên la địa võng đáng sợ, dày đặc mà tinh tế. Cho dù Diệp Phàm là thánh thể hoàng cổ, nhưng khi đối mặt với thế công cường đại như vậy, hắn cũng có cảm giác đau đớn giống như thân thể bị cắt đĩa. 3.000 đại kiếm cùng xuất hiện, phát động trời cao, kiếm khí trùng thiên đánh hắn bay ngược ra bên ngoài. Ánh kiếm như một áng cầu vồng nối liền trời đất, một đường lại một đường vô cùng vô tận, tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt giữa bầu trời.